Tu La Vũ Thần, chương 2848, Song Hùng Hiện Thân, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ai cho ngươi cái này dũng khí, cũng dám như thế, không coi ai ra gì. Thành Vũ Phượng Minh chỉ vào Sở Phong, khí sắc mặt tái xanh, hắn là bị Sở Phong bị chọc tức. Nếu là hắn, đem Sở Phong dọa tè ra quần, chỉ có như thế mới có thể hả giận. Thế nhưng là Sở Phong hắn, hết lần này tới lần khác mềm không được cứng không xong, dù là đối mặt Long Hồ huynh đệ, cũng có thể thong dong tự nhiên. Cái này khiến Thanh Vũ Phượng Minh khó mà chịu đựng, thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải. Phượng Minh đệ đệ, loại người này không cần cùng hắn đấu khí, tiếp xuống giao cho chúng ta thuận tiện. Thanh Vũ Vân Long trên mặt ý cười vỗ vỗ Thanh Vũ Phượng Minh bả vai, ép so duix, sau đó hắn đưa ánh mắt về phía Sở Phong, trong mắt đều là vẻ băng lãnh. Sở Phong, ta biết ngươi là lai lịch thế nào, mà ngươi. Vậy thật là lai lịch không nhỏ. Có thể coi là phụ thân ngươi là Sở Hiên Viên, nhưng ngươi ức hiếp ta Thanh Vũ yêu tộc phụ thuộc thế lực ta, vậy tuyệt đối không hội bỏ qua cho ngươi. Thanh Vũ Vân Long lời này, chính là nói cho cái kia chút phụ thuộc thế lực nghe, là muốn cho bọn họ biết, đi theo hắn Thanh Vũ yêu tộc tuyệt đối không hội thụ khi dễ, cho dù là Sở Hiên Viên chi tử vậy là không được. Mà quả nhiên, nghe qua Thanh Vũ Vân Long một phen về sau, cái kia chút phụ thuộc thế lực đều là một mặt thỏa mãn. Cảm thấy lựa chọn đi theo Thanh Vũ yêu tộc quả thực là lại đúng không qua lựa chọn. Nhưng mà bọn họ lại cũng không biết, nếu không phải Sở Phong trước đó liền mạo phạm qua Thanh Vũ yêu tộc nhưng sẽ không quản phần giả yêu tộc chuyện này. Dường như cảm nhận được chúng nhân phản ứng, Thanh Vũ Vân Long khóe miệng, không khỏi dơ lên đắc ý đường cong, lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, liền chuẩn bị quyết tâm lời nói. Ai có thể nghĩ, hắn còn chưa mở miệng, Sở Phong liền nói chuyện. Đừng nói nhảm, muốn như thế nào, liền trực tiếp tới đi, phí lời gì a, mực không bút tích a, các ngươi là nương môn sao? Sở Phong hỏi, ngươi cái tên này, Sở Phong lời này vừa nói ra, Thanh Vũ Vân Long khóe miệng cái kia vừa mới dơ lên đường cong, lập tức bị phẫn nộ đường cong chỗ chờ mong. Không chỉ có là, khi Sở Phong lời này nói ra về sau, liền ngay cả Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, sắc mặt xanh mét. Bọn họ không hiểu, Sở Phong không chịu thua thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần, đi chọc giận Thanh Vũ Vân Long bọn họ. Sở Phong, ta cảm thấy Phượng Minh đệ đệ nói rất đúng, ngươi còn thật là không biết trời cao đất rộng. Lúc đầu ta chỉ là muốn giáo huấn một cái ngươi cùng ngươi tộc nhân, nhưng là hiện tại. Ta muốn để ngươi từ đó không thể lại nói càn rỡ lời nói, chỉ có thể nói lời nói điên cuồng. Ta muốn lặp đi lặp lại phá hủy thân thể ngươi, xé rách linh hồn ngươi, để ngươi từ đó điên làm người. Thanh Vũ Vân Long này nói cho hết lời, cái kia bàng bạc uy áp liền từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Giờ khắc này, đừng nói là chủ thành bên ngoài người, liền ngay cả chủ thành bên trong Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, vậy có thể cảm nhận được cái kia uy áp kinh khủng. Bọn họ đều dọa sợ, đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bọn họ cũng không biết cái kia uy áp thanh thế mặc dù có thể chảy vào, nhưng trên thực tế căn bản là không đả thương được bọn họ. Không bởi vì đừng, chỉ vì tòa kia cường đại trận pháp bảo vệ, đã bị Sở Phong mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, Sở Phong vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, bởi vì hắn có thể xác định Thanh Vũ Vân Long thực lực không cách nào công phá cái kia uy áp tự nhiên mà vậy, cũng liền khó mà thương hắn mảy may. Cái này hỗn trướng. Thanh Vũ Vân Long vốn cho là, khi mình phóng xuất ra uy áp về sau, Sở Phong gặp mặt lộ kinh hãi. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình uy áp đã phóng thích mà ra, Sở Phong lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cái này khiến hắn rất không công bằng, càng phát phẫn nộ. Dưới cơn thịnh nộ, Thanh Vũ Vân Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn uy áp liền phát sinh biến hóa. Đọc truyện ở tôi. Nét cái kia không còn chỉ là đơn giản uy thế, mà là hóa thành thực tế tính thế công, cái này thế công chỉ nhằm vào Sở Phong một người, như vô hình thiên quân vạn mã, hướng Sở Phong công tới. Ầm ầm thế nhưng, ngay tại cái kia uy áp tới gần Sở Phong về sau, một tiếng vang thật lớn chợt từ Sở Phong trước người truyền đến. Cùng lúc đó, Thanh Vân Vân Long uy áp cũng bị đánh tan ra. Cái này, một màn này, để cho người ta rất là giật mình, không rõ xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, trước hết nhất phản ứng lại đây, ngược lại là Thanh Vũ Vân Long, dù sao cũng là hắn uy áp, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là có người xuất thủ, đem hắn uy áp đánh tan. Cái này khiến Thanh Vũ Vân Long càng tức giận hơn. Dưới cơn thịnh nộ, Thanh Vũ Vân Long quát lớn. Là ai, cút ngay cho ta đi ra. Lão tử, Thanh Vũ Vân Long, từ khi nào, ngươi đều lấy lão tử tự xưng. Bỗng nhiên, một thanh âm từ cái kia uy áp bị oanh tán địa phương vang lên, ngay sau đó hai bóng người cũng là nổi lên. Đó là, nhìn thấy hai vị kia, ở đây tất cả mọi người, đều là thần sắc đại biến. chớ nói Thanh Vũ yêu tộc cùng phần Dạ yêu tộc các loại các vị thế lực người, liền ngay cả Sở thị thiên tộc các vị tộc nhân, cũng là một mặt giật mình. Bởi vì hai người kia, chính là tại toàn bộ tổ võ tu hành giới Đông Vực, đều đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, Đông Quách Song Hùng. Trời ạ, lại là Đông Quách Song Hùng, bọn họ. Bọn họ làm sao hội xuất hiện ở đây? Lúc trước đánh tan Thanh Vũ Vân Long uy áp liền là bọn họ vì sao muốn xuất thủ? Không phải nói, Đông Quách thiên tộc đã cùng Sở thị thiên tộc mỗi người đi một ngả, lại không dây dưa sao? Khi Đông Quách Song Hùng hiện thân về sau, Thanh Vũ yêu tộc cùng phần Dạ yêu tộc nhóm thế lực bên trong, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, chúng nhân nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều rất rõ ràng Đông Quách Song Hùng thực lực, đây chính là cùng Long Hổ huynh đệ nổi danh tồn tại. Có hai người bọn họ tại, muốn thu thập Sở Phong bọn họ, còn thật là không đơn giản. Khó trách Sở Phong đệ tự tin như vậy, nguyên lai hắn thành công đạt được Đông Quách thiên tộc tha thứ, Đông Quách thiên tộc nguyện ý giúp chúng ta. Giờ phút này, Sở Bình cũng là kích động không thôi, thật giống như rốt cuộc biết, Sở Phong cái kia tự tin nguyên nhân. Thế nhưng, hắn lại không chú ý tới, khi Đông Quách Song Hùng xuất hiện về sau, liền ngay cả Sở Phong trong mắt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu không phải chúng nhân nghị luận, Sở Phong thậm chí cũng không biết, hai người trước mắt đến tột cùng là ai. Chớ nói chi là, bọn họ vì sao muốn giúp mình. Khó trách Sở Phong như thế không có sợ hãi, làm nửa ngày mời tới các ngươi hai cái. Thanh Vũ Vân Long giờ phút này rất là khó chịu, bởi vì khi phát hiện vậy đến người, là Đông Quách Song Hùng về sau, ngay cả hắn cũng biết chuyện này có chút khó giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít, hắn muốn tự mình thu thập Sở Phong ý nghĩ, sợ là rất khó thực hiện. Nhưng mà, khi nghe qua Thanh Vũ Vân Long hóa về sau, Đông Quách Song Hùng trong lòng, lại là phi thường ủy khuất. Tối nói, hai chúng ta chính là âm thầm thủ hộ, Sở Phong bọn họ căn bản vốn không biết a, trời mới biết cái kia Sở Phong, vì gì bình tĩnh như thế. Cách chương.